Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, ta đã trở về, mà ngay tại lúc này, lập tức lại thấy rõ băng yêu vương làm ra cử động kinh người. Nó cư nhiên hướng về phía Lộc Vũ quỳ xuống, nặng nề dập đầu, nó quỳ đi về phía trước một bước, liền dập đầu kế tiếp đầu. Đầu của nó đều là băng xương làm thành, mỗi lần dập đầu cũng làm cho đầu của mình đập tản ra một mảng lớn vụn băng. Đây chắc hẳn đối với thân thể của nó nhất định có tổn hại. Thế nhưng nó vẫn như cũ dập đầu được nghĩa vô phản cố, vẫn như cũ dập đầu không tiếc tất cả. Giờ khắc này, thân thể của nó trên lên có một loại không nói ra được chấp nhất cùng kiên định. Nó một bước nhất gõ thủ, một bước nhất dập đầu. Đây là tự thượng cổ thời đại tới nay nhất long trọng đại lễ. Chỉ có ngày chỉ có mà chỉ có thánh hiền mới có thể được chịu này bái. Băng yêu vương cư nhiên hướng về phía Lộc Vũ đi này đại lễ. Cái này càng là lệnh nội tâm của người điên cuồng hơn. A, cái này, mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Thật cảm giác nhật nguyệt đều treo ngược. Cái này băng yêu vương là như thế nào khủng bố cùng hung ác đồ đạc. Mọi người đều là thấy qua. Thế nhưng bây giờ, cái này kinh khủng nhất nhất là hung ác băng yêu vương. Lại đối với Lộc Vũ cung kính như vậy, cái này tương phản to lớn. Quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đây chính là băng yêu vương a. Băng yêu vương cũng sẽ đối với người thần phục sao? Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao thắng được băng yêu vương như vậy tôn sùng? Chỉ thấy Lộc Vũ chậm rãi đi tới băng yêu vương trước mặt. Hắn dùng chính mình tay chậm rãi vuốt ve băng yêu vương gương mặt, đồng thời dùng chính mình tay chỉ vì băng yêu vương bắn tới cái kia ngưng kết thành băng tinh vệt nước mắt. Lộc Vũ đối với băng yêu vương cử động giống như là hướng về phía một đứa bé. Cái này xem ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ tưởng chừng như là vũ nhục băng yêu vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, băng yêu vương dù cho còn có một chút lý trí đều nên đem Lộc Vũ cho xé thành hai nửa. Thế nhưng kết quả lại là băng yêu vương bị Lộc Vũ như thế khẽ vỗ sờ, cũng là thụ sủng nhược kinh, không được dập đầu, trong miệng ngô ngô nói gì đó, đã khóc không thành tiếng. Ngô ngô, băng yêu vương theo khóc không thành tiếng lập tức biến thành gào khóc. Nó là kích động như vậy, thương tâm như vậy. Nó ôm chặt lấy Lộc Vũ bắp đùi, cũng không tiếp tục buông ra. Chuyện này, mọi người thực sự là cũng bị Lộc Vũ hù chết. Băng yêu vương ở Lộc Vũ trước mặt nơi nào vẫn là băng yêu vương. Thực sự là so với sủng vật còn muốn ngoan dính à. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Lộc Vũ có thể làm cho băng yêu vương như này tôn sùng. Tự liền Thiên Nhã phu nhân cũng đều là ngây dại. Nàng phát hiện mình đối với Lộc Vũ hiểu rõ vẫn là quá ít. Lộc Vũ so với nàng tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Hai tử của ta, Lộc Vũ nhìn trước mắt băng yêu vương, nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này băng yêu vương chính là đệ tử của hắn Phi Thạc. Phía trước, hắn chỉ biết là hắn tam thập nhị đệ tử ở thập vạn tuyết sơn trung phủ đầy bụi. Vì chờ hắn trở về, tam thập nhị đệ tử đem chính mình hóa thành băng thi. Hắn không có nghĩ tới là đệ tử của hắn cũng đã biến thành băng yêu vương. Sở dĩ biến thành loại này băng yêu hình thái, đó là bởi vì hấp thu quá nhiều băng xương. Băng xương đã hóa độc vào trong cơ thể, triệt để hủ thực thân thể. Là người, là quỷ, là yêu quái, ngày xưa chi thiên kiêu, bây giờ chi băng yêu. Trước mắt Phi Thạc, chính là hắn 108 người đệ tử trong tam đệ tử, từng cũng là tuyệt thế thiên kiêu, được xưng là nhân tộc kỳ tài ngút trời. Năm đó bực nào kiêu ngạo vinh quang, nhiều thiếu thần nữ tiên tử truy mong mà không được. Mà bây giờ, cái kia kinh diễm thiên kiêu lại trở thành cái này người không ra người quỷ, không ra quỷ băng yêu. 7.000 năm phong xương, 7.000 năm dằn vặt, hắn đám này trung thành cảnh cảnh các đệ tử, chỉ vì tin tưởng hắn có thể trở về, cam nguyện đem chính mình tất cả dâng lên, để cho mình hóa thành băng thi, nhận hết cực khổ cùng dằn vặt. Chỉ là bởi vì nội tâm sâu chỗ cái kia sâu nhất tín ngưỡng các đệ tử của hắn, cho tới bây giờ sẽ không có cô phụ hắn. Nay ngày hắn rốt cục trở về, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem đệ tử của mình lần nữa biến trở về người. Ngô Ngô Phi Thạc vẫn còn ở khóc giống, vì đợi cái này nhất ngày hắn đã đợi lâu lắm, quá lâu. Hắn huyết đều đã chảy khô, hắn sinh mệnh đều cơ hồ muốn đã tiêu hao hết. Mà mặc dù là chính mình biến thành cái này bức quỷ dáng vẻ, nay ngày có thể gặp lại sư tôn, hắn cũng không oán không hối. Hắn ngược lại muốn cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh phù hộ lấy hắn sư tôn còn sống. Chỉ cần hắn sư tôn còn sống, hắn coi như là muôn lần chết cũng tình nguyện. Lúc này, chính có một người len lén hướng Lộc Vũ bên này thần tốc tới gần. Là Tiết Băng Thành, hắn là trước hết phản ứng lại người. Lập tức ý thức được một cái cơ hội tốt trời ban. Bây giờ Lộc Vũ nhưng là vội vàng cùng Băng Yêu Vương giao lưu a. Băng Yêu Vương cũng là khóc giống không ngớt. Lộc Vũ cùng Băng Yêu Vương đều ở không đề phòng trạng thái. Vào lúc này, nếu như hắn đánh lén, nhất định có thể một lần hành động đắc thủ. Hơn nữa nhất giết chính là giết hai cái. Giết Lộc Vũ, hắn đem trả thù thành công, giải quyết triệt để rơi cái này đại họa tâm phúc. Giết Băng Yêu Vương, hắn sẽ trở thành anh hùng. Tự tên này tiếng như mặt trời giữa trưa, chịu đến tất cả mọi người kính ngưỡng. Mà lần này đánh lén, hắn thấy cũng là nắm chắc. Lộc Vũ cùng Băng Yêu Vương há có thể nghĩ đến hắn Tiết Băng Thành đang đánh lén. Tiết Băng Thành toàn lực thi triển cùng với chính mình thân pháp, khiến cho hai chân của mình không rơi xuống trong đống tuyết, mà là bình khoảng không phi lướt. Cứ như vậy cũng sẽ không phát ra cái gì âm thanh. Hắn nhanh chóng hướng Lộc Vũ tới gần, trong tay đã ngưng tụ tốt lực lượng, chỉ cần đi lên trước nữa một chút là hắn có thể lập tức bộc phát ra chiêu thức, một kiếm xuyên thủng Lộc Vũ cùng Băng Yêu Vương hai cái. Cái này thời khắc, Tiết Băng Thành trong ánh mắt hiện lên vẻ hàn quang. Tiết Băng Thành đánh lén quá ngoài nhân ý liệu, sự chú ý của mọi người đều là tập trung ở Lộc Vũ cùng Băng Yêu Vương thân lên. Không ai từng nghĩ tới, Tiết Băng Thành hội bỗng nhiên đánh lén. Hơn nữa Tiết Băng Thành giấu rất kỹ, thẳng đến đột tiến đến Lộc Vũ khoảng cách rất gần lúc, mới bị người bắt đầu chú ý tới. Công tử cẩn thận, Thiên Nhã phu nhân một tiếng thét kinh hãi quanh quẩn ở trong thiên địa. Thế nhưng nàng gọi tựa hồ có hơi chậm. Lúc này Tiết Băng Thành đã xuất thủ, một kiếm theo Tiết Băng Thành trong tay xuất thủ, bắn thẳng đến Lộc Vũ sau lưng. Nhưng Lộc Vũ thân sau giống như là dài con mắt một dạng, bỗng nhiên liền bạo khởi. Hắn bỗng nhiên xoay người, hung hăng vung ra chính mình vương kiếm. Soạt, một lớp to lớn năng lượng quang huy tự vương kiếm nơi đây hình thành, giống như là một cái vô hình lớn quyền, một cái đã đem Tiết Băng Thành kiếm đánh bay. Khí kình không thay đổi, tiếp tục trùng kích quá khứ, đem Tiết Băng Thành cả người đều đánh cho bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ tuyệt địa phản kích, lập tức là ném đi toàn trường. Tiết Băng Thành vốn là muốn đánh lên Lộc Vũ, lại trái lại làm cho Lộc Vũ đánh bay. Thế cục này biến hóa cực nhanh, nhưng đều là mục trứng khẩu ngốc. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cường hãn mà cảm thấy giật mình. Tiết Băng Thành chọc giận Lộc Vũ, thật đúng là không có quả ngon để ăn. Này thì bay rớt ra ngoài, sợ là bị nhất định thương thế. Thế nhưng tất cả mọi người sai rồi. Chân chính tức giận không phải Lộc Vũ, mà là Băng Yêu Vương. Giống, giống, giống. Băng Yêu Vương ở hiểu được là chuyện gì xảy ra chi về sau, tức thì là chấn động ngày điên cuồng hét lên. PS, rõ ràng ngày số 29 giữ gốc 15 càng. Mọi người có thể quan tâm hạ nhỏ bé tin công chúng hào. Hạc Lục bảo, xem Lộc Vũ sau lưng cố sự. Hết chương.